là phải tội với thần rừng và sẽ bị ma rừng theo đuổi, phá hoại. Khi đêm xuống, nếu chưa kịp về bản thì tốt nhất là nên tìm một cái chòi canh rẫy nào đó, chui vào đó đốt lửa, ngủ tạm. Nếu trốn trong chòi canh rẫy và có ánh lửa, lũ ma rừng sẽ không biết rốt cuộc trong chiếc chòi đó có bao nhiêu người. Vì vậy mà không dám giở trò, trêu chọc. Khi bà chắn ở trên đỉnh đồi, cạnh mép rừng tre, thì trời đã đổ mỡ gà. Và giờ đây, khi bà xuống đến lưng chừng đồi, thì sắc trời đã chuyển sang đỏ au. Vậy có nghĩa là đêm nay, bà không còn kịp để về nhà nữa. Vì từ lưng chừng đồi cho tới bản, đi cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Có về kiểu gì cũng dính phải trời đêm. Bà chắn suy nghĩ hồi lâu, bèn gác bó củi để tạm qua một chỗ, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh tìm rẫy. Khu vực này đã là ở đất xa bản cọ, vốn có rất ít người sẽ tới đây để canh tác. Thế nhưng không hẳn là không có người làm nương rẫy ở đây. Qua sắc sáng nhá nhem của trời chiều muộn, bà chắn có thể dễ dàng nom thấy cách đấy không xa, giữa một đám bụi cây tùm có một cái chòi canh nương cũ kỹ. Cái chòi ấy ẩn nấp sau đám cây dại, rất khó mà nhìn thấy. Nhưng đối với một người đi rừng tinh tường như bà chắn thì không khó để nhận ra nơi đây có một cái chòi để nghỉ qua đêm. Cái chòi cao độ đầu người, sàn cách mặt đất chỉ độ 70 cm, độ cao như thế chỉ để người canh nương tránh những loại dã thú nhỏ hay loài bò sát. Bà chắn không ngần ngại đi thẳng về phía ấy, dùng dao phát tạm đám cây bụi cho lộ ra một lối đi quang đãng. Cái chòi cũ kỹ dần lộ ra trước mắt bà. Gỗ chòi đã chuyển sang màu đen, trong chòi sực nức lên mùi nấm mốc rất khó chịu. Cái chòi này hẳn là một cái chòi canh nương vào mùa mà trước đây người chủ của nó đã dựng tạm lên. Chỉ có điều nhìn tình cảnh này thì bãi nương này đã bị bỏ hoang đến mấy mùa rẫy, bằng không đám cỏ dại cũng chẳng thể mọc tốt được đến như thế này. Giữa khu rừng vắng lại có một căn chòi nghiễm nhiên đứng sừng sững, khiến cho người ta có cảm giác hơi u tịch. Cái màu đỏ au của bầu trời với cái sắc tối đen của không gian khiến cho người ta nhìn vào mà chỉ như muốn ngộp thở bởi những khung cảnh quá đỗi bí bách. Bà chắn mau lẹ mở cánh cửa gỗ, rồi chui tọt vào trong chòi, lại đem mồi lửa ra nhóm tạm vài thanh củi. Gánh củi này vừa đủ để gia đình bà chắn sống qua cái lạnh trong vòng một tuần. Vốn ra thì chỉ đi một hôm là có đủ củi mà vẫn về kịp. Nhưng hôm nay cũng bởi vì bà chắn vướng bận một chuyện nên thành ra mới về muộn đến như vậy. Chuyện là hồi chiều, bà đi ngang qua con suối gần rừng nứa. Bà phát hiện có một con nai đang bị mắc kẹt ở một cái suối đá. Nó vùng vẫy cố thoát hồi lâu mà không được nên đã thấm mệt và nằm gục xuống mặt nước. Bà chắn khi đi qua chỗ ấy thấy con nai bị mắc kẹt thì mừng lắm. Bà vụng về trèo qua chỗ khe đá nơi có con nai bị mắc kẹt, tính lấy dây rừng buộc vào cổ nó rồi gỡ cho chân nó khỏi bị mắc kẹt, lại đem nó về nhà thì cũng được một bữa thịt thơm ngon, còn có thể bán được chút tiền nữa. Nhưng con nai đó quả thật là khôn lanh. Ban đầu nó giả vờ ngoan ngoãn nằm im để bà chắn gỡ cái chân bị mắc kẹt của nó ra khỏi khe đá. Rồi bất thình lình ngay sau đó, chỉ chờ khi thoát được cái chân là nó đã vùng lên lồng lộn chạy như bay vào trong rừng. Bà chắn cũng đã có tuổi, vốn sức khỏe cũng đã có phần giảm sút. Thế nhưng không vì lý do ấy mà bà đã làm vụt mất con nai. Mà lý do bà làm vụt mất con nai ấy là bởi vì quá đỗi bất ngờ trước hành động của nó. Nó vụt khỏi tay của bà khiến cho bà ngã chới theo, đầu đập xuống mặt đá máu chảy bê bết. Cũng còn đỡ là trong cái rủi lại có cái may. Bà bị đập đầu vào đá nhưng không bị thương nặng, chỉ bị xước sắc nhẹ, sơ sơ. Vì vừa vụt mất con nai, đang tiếc ngẩn, tiếc ngơ, nên bà Chắn cứ ngồi yên một chỗ như mất hồn một lúc lâu. Sau đó lại còn phải tốn thời gian đi tìm mớ lá, nhai vụn đắp lên vết thương ở trán để cầm máu. Thành ra một buổi đi rừng lần này khiến cho bà Chắn bị lỡ mất giờ để về sớm. Giờ này ngồi trong căn chòi, bà Chắn đem bã lá nhai vụn gỡ xuống để xem xét. Máu trên trán của bà đã dịt hẳn không còn chảy nữa, nhưng vẫn rất còn đau. Bà Chắn ngồi tựa vào mép chòi, lảo bảo đi, lảo bảo lại, cứ trách cứ mình dại dột. Đáng lẽ bà phải nên cẩn trọng buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt của con nai ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi sự dại dột cũng đã qua rồi. Bà Chắn chỉ có thể ngồi đó để than vãn một mình mà thôi. Bà Chắn rút từ đáy gánh củi ra vài thanh củi nhỏ, chất thành đống cho ngay ngắn, rồi cho mồi lửa đốt lên. Đêm tối ở nơi vắng vẻ, lại không chuẩn bị thêm đồ ăn sẵn, bà Chắn chỉ có thể ngồi ôm cái bụng đói đang sôi réo lên sùng sục, cố nhắm chặt mắt lại để ngủ, mong sao giấc ngủ có thể xua tan đi được cái đói và cái lạnh. Đêm vắng, tiếng động lẹt quẹt bên ngoài căn chòi cứ vang lên đều đều, rồi dần dần chợt xuất hiện những âm thanh của những bước chân người tiến gần đến căn chòi. Nhưng những bước chân ấy lại chỉ dám lởn vởn ở bên ngoài, chứ không dám tiến đến thêm. Tiếng thì thầm bàn tán xôn xao vang lên đều đặn như của người nói chuyện với nhau. Bà Chắn nghe thấy hết, nhưng bà giả vờ nằm im, không hề phát ra một tiếng động, chỉ cố nhét thêm củi vào đám than để lửa cháy được thật to. Một lúc sau, cái tiếng động thì thào ban nãy mới dần biến mất. Tiếng bước chân cũng nhỏ hẳn và dần dần một xa. Bà Chắn đoán rằng đó là lũ ma rừng. Chúng đi tuần đêm và chỉ chờ có người nào lạc lõng là sẽ bắt mất hồn, đem hồn về xào huyệt của chúng ở trong núi để giết hại. Lũ ma rừng ấy thường rất độc ác, chúng hành động tàn bạo và vi phạm những luân thường đạo lý của tự nhiên. Chúng là những kẻ chết oan uổng, những kẻ có tính cách lập dị, vô tình chết, hoặc đôi khi cũng chỉ là những tay thợ săn chết bởi lũ lợn lòi hiện hồn lợn vật xung quanh để dọa dẫm người đi rừng. Lũ ma rừng thường đi thành bầy, thành lũ. Chúng gặp kẻ bơ vơ thì sẽ dụ dỗ vào thác đá cho tự u mê mà đập đầu vào đá để chết đi, cốt lõi để người sống nhập bọn với chúng. Còn khi gặp nhiều người đi cùng nhau thì chúng không dám tiến lại gần, vì khi ấy người ta có thể cảnh giác cho nhau. Một kẻ u mê thì có thể sẽ được một kẻ khác cảnh tỉnh. Lũ ma rừng thường chỉ là những loại ma vất vưởng nên không có nhiều năng lực để có thể đem nhiều người dụ dỗ cùng một lúc. Vì lý do ấy, khi gặp một nhóm người ở đông ở lại rừng, chúng sẽ chỉ đi qua lối đó rồi bỏ đi, giống như một cục xương khó gặm mà vẫn muốn nhìn ngắm một lần cho thỏa. Lần này, chúng đi ngang qua căn chòi và có cảm giác là có người sống, nhưng lại không rõ trong chòi rằng có bao nhiêu người. Ánh lửa phát ra mạnh nên mắt của loài ma rừng bị lóa. Thế nên vì không đoán biết được, vừa rồi bọn chúng cũng chỉ dám lượn lờ một chốc quanh căn chòi rồi bỏ đi ngay. Bà Chắn nghĩ lại, thường ngày bà vẫn hay đem những chuyện này để kể lại cho đứa cháu gái nhỏ của mình nghe. Nhưng bà cũng chỉ muốn dọa nạt nó, chứ đời bà chưa bao giờ gặp phải chuyện ấy. Vậy mà đêm nay, chính tai bà đã nghe thấy lũ ma rừng bàn tán với nhau, lại còn ở chính cái tình cảnh mà lúc nào cũng có thể bị chúng bức hại. Bà Chắn cố nhắm mắt lại, mong sao trời đêm có thể chóng trôi qua để bà có thể về nhà. Thi thoảng, Ở bên ngoài căn chòi, lũ ma rừng lại có thể lượn lờ quay lại, nhưng cũng một chốc rồi lại bỏ đi ngay. Những khi ấy, bà Chắn phải nhanh trí dụi củi cho lửa cháy thật to để dọa cho chúng sợ, rồi mới dám ngủ tiếp. Đến sáng, bà Chắn vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng. Khi tia nắng mai đầu tiên chiếu rọi xuống là bà Chắn đã ngồi dậy và thu lượm lại hết chỗ củi còn thừa lại đêm qua để đem về nhà. Chỉ qua một đêm thôi mà số lượng củi của bà Chắn đốt cũng đã mất kha khá. Bà đang nghĩ ngợi xem mình có nên quay lại rừng nứa một lần nữa hay không để lấy củi thêm. Nhưng khi bà bước ra khỏi căn chòi, bước xuống mặt đất thì bà đã nom thấy một gánh củi sẵn ở đó dựa vào mép chòi. Bà Chắn reo lên: "May mắn cho tôi rồi." Lúc này bà cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đem bó củi đó hợp với bó củi của mình tạo thành một bó lớn. Bà điệu gánh củi lên trên lưng rồi phăm phăm bước theo lối đường mòn ở sườn đồi để về bản. Dẫu vậy, bà Chắn chẳng biết rằng ngay từ cái lúc ấy, bà đã vô tình đem về nhà một thứ sinh vật huyền bí, một loài ma rừng ám ảnh gia đình bà trong suốt một thời gian dài đằng đẵng. Bóng dáng của bà Chắn lẩn khuất ở đầu con đường mòn tiến vào bản cọ. Một cái thân người nhỏ thó chạy nhanh thoăn thoắt từ trong một căn nhà gỗ chạy về phía bà Chắn, reo lên nói: "À, bà về, bà có bắt được con chim nào cho cháu không? Con chim rừng." Thân người ấy chính là đứa cháu gái của bà Chắn, nó tên là A Nụ. A Nụ nhiều lần cứ nhắc đi nhắc lại với bà Chắn, dặn bà đi rừng là nếu bắt được chim rừng ngủ gật thì phải đem về cho nó. Nó lần nào cũng vậy, chỉ cần bà Chắn cứ đi về từ đầu bản là nó sẽ đem chuyện này ra để hỏi trước tiên. A Nụ thích mấy con chim cu gáy, mấy con sáo đá. Bà Chắn mỉm cười, xoa đầu A Nụ rồi nói: "Bà không bắt được con chim rừng nào cả cháu ạ, nhưng sâu nứa thì chắc có." Bà Chắn nói xong thì liền trỏ vào một đám nứa còn non xanh, lẫn trong đám củi khô mà bà mang về. Ở trong đám nứa non xanh ấy, thường hay có một loài sâu trắng rất lành, có thể ăn được. Sâu trắng vừa bổ vừa ngậy nên ai cũng thích. A Nụ đang buồn rầu vì bà Chắn nói không bắt được con chim ngủ gật, mà nghe đến sâu nứa thì liền tươi tỉnh ngay. Nó reo lên: "Ôi, thích quá, lần nào bà đi rừng về, cháu cũng được ăn sâu nứa. Sâu nứa rừng bản cọ của mình là tuyệt nhất, bà nhỉ?" Đứa trẻ tung hô liên hồi, bà Chắn cũng gật gù rồi lật đật chui vào nhà đặt gánh củi xuống đất. Rồi lọc ra những cây nứa xanh non mơn mởn, bắt đầu chẻ nứa tách đốt nứa để tìm sâu. Những con sâu nứa trắng ngà trốn trong hốc nứa, ngọ nguậy qua lại liên hồi. Chúng chỉ ăn nứa nên cũng có mùi thơm rất đặc trưng. A Nụ thì chẳng chờ chế biến mà vừa thấy một con sâu nứa được bóc tách ra từ tay của bà Chắn là đã bỏ tót con sâu đó vào trong miệng, mắt lim dim như đang hưởng thụ một thứ cao lương mỹ vị nào đó vậy. Đang tách nứa lấy sâu cho Nụ ăn thì từ phía cánh cổng tre ngoài vườn có tiếng huyên náo rộn quanh, tiếng chó sủa râm ran nhiễu loạn như đang tức tối một điều gì đó cứ vang lên đều đều. Một cái dáng người hao hao cao gầy dần xuất hiện, đi đứng loạng choạng, tay cầm cái tẩu thuốc đang không ngừng rít nhả ra làn khói trắng. Người đó chính là A Sầu, là con rể của bà Chắn. Cả nhà A Sầu đã mất vì trận dịch bệnh, chỉ còn mỗi hắn còn sống, nên sau khi lấy vợ thì hắn không ở nhà mà cũng chuyển tới nhà vợ ở luôn. Vợ A Sầu là Mùa Lý, cũng là người con gái của bà Chắn, là em gái của A Sinh. Mùa Lý Đàm, người mà A Sầu ngày trước cũng đã nổi tiếng là người săn giỏi. Cả hai người vốn là một đôi tình lữ rất đẹp mà nhiều người đều rất ngưỡng mộ trong bản. Chỉ là sau này, A Sầu đi xa nhiều nên bị dụ dỗ vào thuốc phiện. Từ một người khỏe mạnh đầy sức vóc, A Sầu giờ này chỉ còn lại vóc người khô cong, không có còn sức sống. A Sầu lúc nào cũng cầm chặt khư khư cái tẩu thuốc. Hắn giờ không đi trồng lúa nữa mà chỉ trồng cây thuốc phiện để hút. Thi thoảng thì lên rễ để trích lấy nhựa đem bán xong lại về. Tiền bán nhựa cây thuốc phiện, A Sầu để vào bài bạc với bọn lêu lổng trong bản tuốt. Thế nhưng, mặc dù A Sầu không bao giờ chăm lo đến gia đình, không làm nương, làm rẫy cùng vợ, mà chỉ chăm chăm tối ngày hút thuốc phiện và bài bạc, hắn cũng không bao giờ lấy từ nhà một xu, cho dù là thứ đồ đạc gì của nhà vợ hắn, hắn vẫn để nguyên vẹn, đủ thấy hắn vẫn còn nhân tính. Ngay cả cái đồng bạc trắng là lễ mà bà Chắn đã tặng hắn khi hắn về vợ ở rể, vốn là của hắn mà hắn bài bạc cũng không dám lấy đến. Thấy A Sầu chánh choáng bước về nhà, bà Chắn lập tức thúc giục A Nụ vào nhà lấy giúp hắn chút nước cho hắn uống. Giờ này Mùa Lý không có ở nhà và đã lên nương, phải đến tối mới về. A Nụ chạy ra đưa cho A Sầu cái gáo nước lạnh. A Sầu uống ực một hơi hết sạch rồi lại chui vào trong nhà, nằm lên giường ngủ say như chết. Bà Chắn tách hết đám nứa non xong, lại đem củi xếp gần xoanh bếp, rồi nhanh chóng đi làm những việc lặt vặt trong nhà. Chưa đến thì nấu cơm cho A Nụ ăn. Tối đến, khi trời mới nhá nhem mỡ gà là đã thấy cái bóng của Mùa Lý thoăn thoắt xuất hiện ở đầu bạn. Độ đâu 5 phút, cả A Sinh cũng xuất hiện. Sau lưng anh là vợ của mình. Vợ A Sinh là Mùa Tình, là người cùng bản cọ. Mấy năm trước, vì để cưới Mùa Tình, A Sinh đã phải bán con lợn duy nhất trong nhà để thách cưới mới lấy được Mùa Tình. Mùa Tình đảm đang tháo vát lắm, lại hay buôn ở chợ huyện nên cũng có đồng ra, đồng vào. Mà A Sinh cũng đi làm thuê ở huyện, thành ra trong bản thì gia đình A Sinh là gia đình nề nếp và tính là có của nhất. Thấy bố mẹ và cô về, A Nụ thì vui lắm. Tối ấy cứ tíu tít như con chim họa mi, nói cười suốt đêm. A Sinh thì nhìn con của mình thì chỉ cười và xoa đầu, nhớ lại hồi bé của A Sinh cũng ngây thơ như vậy. Nhưng lớn rồi thì có nhiều chuyện phải suy nghĩ, cũng không được hồn nhiên như ngày còn trẻ nữa. Thấy A Sầu vẫn đang ngủ, A Sinh không tiện đánh thức hắn ta dậy. Cả nhà chỉ ăn cơm nhanh cho xong rồi đóng cửa, cải then đi ngủ sớm. Hôm nay đã bắt đầu vào mùa xuân. Ngày mai trong bản sẽ tổ chức rất nhiều trò chơi vui để chào đón mùa xuân. Chính vì lý do ấy nên Mùa Tình và A Sinh mới đồng thời về nhà vào cái thời điểm này. Khi đến giữa buổi đêm, những người trong nhà đều đã ngủ say hết thì A Sầu chợt tỉnh lại. Hắn bỗng khát nước, khát một cách ghê gớm và cảm thấy đói vô cùng. Biết hắn thường hay thức dậy vào lúc khuya, nên Mùa Lý đã để phần sẵn cơm nắm cho hắn ở dưới bếp. A Sầu theo thói quen lại chạy xuống bếp để ăn cơm. Gã vừa uống nước, vừa ăn cơm mà nhai nhóm nhém, cảm thấy rất là đắc ý. Ăn xong, cơn thèm thuốc của hắn chợt ập đến. A Sầu nghĩ ngay đến cái tẩu hút thuốc của mình. Hắn mon men tới gần cái giường lúc trước hắn nằm. Cái giường trơ trọi, chẳng có một thứ gì mà chỉ có duy nhất một cái gối. A Sầu mò ở dưới gối cố tìm cái tẩu thuốc. Nhưng lạ thay là hắn tìm mãi mà chẳng thấy cái tẩu thuốc của hắn đâu cả. Cái tẩu thuốc của hắn đã đi đâu mất rồi? Hắn tự hỏi mình như vậy. A Sầu cố tìm đến lại thêm một lần nữa. Sau cùng gã cũng chẳng thể tìm được. Cơn thèm thuốc lại ập đến khiến cho A Sầu mụ mị, Hắn gào rú kêu lên. Trời ơi, nó lấy mất cái tẩu thuốc của tôi rồi. Tiếng A Sầu vang thất thanh giữa đêm, kêu gào thảm thiết như ai đang đánh đập gã. Miệng gã thì cứ trào ra những thứ nước dãi mà không sao ngừng lại được. Đôi mắt của hắn thì long lên sòng sọc, cứ trợn ngược lên, trắng dã. Tiếng kêu gào rú của gã dường như ngay lập tức đánh động khiến cho A Sinh, Mùa Tình, Mùa Lý đồng loạt thức dậy. Bà Chắn cũng cố dụi mắt nghền cổ lên nhìn xem cái chuyện gì nó đang diễn ra. A Sinh đi xuống giường, mở to mắt cho tỉnh táo, đi đến trước mặt A Sầu mà gặng hỏi. A Sầu, mày làm sao thế? A Sầu khóc hết nước mắt, giãi bẩy nói. Nó lấy mất cái tẩu thuốc của tao rồi. Cái tẩu thuốc mất hai mùa nương trồng thuốc phiện thì mới mua được. Giờ cũng đã mất rồi. Quân ác độc. A Sầu vừa nói vừa gào lên. Còn gào thẳng vào mặt của A Sinh. Cứ như khẳng định A Sinh chính là kẻ đã trộm mất cái tẩu thuốc của mình. A Sinh hơi tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói. Mày im mồm của mày đi. Chắc nó chỉ quanh đâu đây thôi. Mày tìm kỹ đi, rồi sẽ thấy mà. A Sầu lắc đầu nói. Không tìm thấy đâu, không tìm thấy đâu. Nhất định là con Mùa Lý, nó muốn tôi bỏ thuốc phiện, nên đốt mất cái tẩu thuốc của tôi rồi. A Sầu nói liền vùng vằng đứng dậy, xông thẳng vào trong nhà túm lấy áo của Mùa Lý rồi quát lên. Cô nói đi, có phải cô đã đốt mất cái tẩu thuốc của tôi rồi hay không? Mùa Lý hoảng sợ xua tay, nước mắt rơi đầy mặt, không nói được câu nào. Cũng không biết trả lời ra sao cho vừa lòng của A Sầu. Đang trong lúc A Sầu quát nạt, tra hỏi vợ như vậy, thì chợt một tiếng thét thất thanh kêu lên giữa màn đêm. Trời ơi, tiền của tôi! A Sinh nghe ra đó chính là tiếng của Mùa Tình, liền chạy vào trong nhà đến nơi của Mùa Tình đang nằm. Nhìn thấy nét mặt, cô đang thảng thốt, vẻ mặt xám ngắt, một tay cô sờ dưới gối, tay còn lại loạng choạng như đang muốn tìm thứ gì đó khắp nơi. A Sinh thấy vậy liền hỏi, Mùa Tình, tiền làm sao rồi? Mùa Tình lúc này cũng rơi nước mắt nói, hơn 10 triệu em để dưới gối để sang xuân nhà mình mua xe máy, giờ mất tiêu mất rồi. A Sinh khi này mặt cắt không còn giọt máu, nét mặt xa sầm quay sang nhìn A Sầu gào lên. Mày im ngay đi, tao cũng bị mất tiền đây. Cái tẩu thuốc của mày có bằng 10 triệu của tao không? Thế nhưng A Sầu vẫn không dừng lại, vẫn cứ tra hỏi Mùa Lý không dứt. Mùa Tình khóc nức nở, một lát sau vẻ mặt chợt chuyển sang oán độc, nói với A Sinh. Thôi rồi, nhất định là thằng A Sầu nó lấy tiền, nó đem đi đánh bạc hết. Nó giả vờ làm mất cái tẩu thuốc để mình không nghi ngờ nó đấy mà. A Sinh nghe thấy Mùa Tình nói như thế thì cũng cảm thấy rằng là có lý. Anh liền tới gần A Sầu, xốc cổ áo hắn lên và quát. Tiền của tao đâu? A Sầu sức yếu như con mèo hen, bắt nạt Mùa Lý thì còn được. Chứ còn A Sinh làm việc nặng cả ngày, cơ bắp cuộn cuộn thế kia thì gã không sao mà có thể chống nổi được. Bởi thế cho nên khi nãy gã nghi là có người trong nhà lấy cái tẩu của gã. Nhưng cũng chẳng dám động nói đến A Sinh là Mùa Tình, mà chỉ dám động đến vợ của gã là Mùa Lý mà thôi. A Sầu khúm núm run giọng nói. Tiền nào? Tôi có biết anh chị có tiền nào đâu. Sao lại hỏi tôi? Tôi đang chết dở vì bị mất cái tẩu thuốc đây này. A Sinh vung một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt của A Sầu, rồi ném gã xuống đất, rồi nói. Lời của con nghiện mà cũng đáng tin hay sao? Nhất định mày là kẻ trộm. Mày đã lấy trộm rồi giả vờ làm mất tẩu. Giờ thì có đem tiền ra đây không? Hay là chơi bạc hết rồi? A Sầu suýt xoa thanh mình nói. Tôi vừa mới dậy mà đêm nay anh chị mới về. Dù có biết là anh chị có tiền, tôi cũng chẳng kịp tiêu. Đời nào mà lại lấy trộm? A Sinh khẳng định ngay. Thế thì nhất định là tiền vẫn còn ở trong nhà này rồi. Mọi người cứ tìm đi. A Sinh nói xong liền hối thúc người nhà, lại đích thân sắn tay áo đi tìm khắp nhà, mà đặc biệt là lại tìm kỹ chỗ mà A Sầu nằm.

là tại sao ma rừng lại có thể lọt vào bản được. Trong bản có một vị thầy Mo đã làm phép trấn trụ quanh bản. Lũ ma rừng không thể nào tiến vào phạm vi của người sống được. Vậy tại sao con ma này lại có thể được như vậy? Nghĩ đoạn, A Sinh cố nén lại sự hiếu kỳ, chờ đợi cho con ma lần sờ từng người trong nhà, rồi lèn ra ngoài chạy đi. A Sinh rón rén bám theo, cố gắng không phát ra tiếng động, đi theo con ma rừng. Anh thấy nó chạy xuống dưới bếp, đến gần đống củi khô thì liền lóe sáng một cái, rồi sau đó biến mất. A Sinh cố gắng trấn tĩnh, không đem chuyện này đánh động mọi người, mà chỉ quay lại giường để đi ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người thức dậy, Mùa Tình thấy A Sinh đã nằm cạnh mình thì vui lắm. Cả đêm hôm qua, cô cứ lo ngay ngáy, sợ A Sinh bị ma rừng bắt đi mất. Nhưng giờ A Sinh đã trở về rồi và nằm ngay cạnh mình đây. Khi A Sinh thức dậy, anh tập hợp tất cả mọi người trong nhà lại và giải thích. Có thể là chúng ta đã nghi ngờ nhầm cho A Sầu rồi. A Sầu không có lấy tiền của chúng ta. Mùa Tình liền hỏi, nếu không phải là A Sầu thì là ai được? A Sinh trả lời, là một con ma rừng. Đêm qua, chính mắt anh đã nhìn thấy nó. Bà Chắn lắc đầu quả quyết nói, không thể nào, ma rừng thì làm sao có thể xuất hiện trong bản được. Nó bị phép của Mo làng giữ ở bên ngoài rồi. A Sinh vẫn khẳng định, anh nói, nó chính là một con ma rừng. Con ma rừng ấy đã lấy cắp hết thứ đồ có giá trị của chúng ta, muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau để hại lẫn nhau. Mục đích của nó thật là ác độc. Đêm nay, nếu mọi người cùng thức thì ắt hẳn nó sẽ hiện ra. Nói xong, A Sinh hối thúc mọi người chuẩn bị, chờ đến đêm cùng theo dõi và chứng thực lời của anh kể là sự thật. Tối đến, bốn người trong nhà đều thức, trừ có bé An Nụ. Bọn họ nằm trên giường giả vờ ngủ để chờ xem thứ sinh vật như lời của A Sinh nói có xuất hiện thật hay không. Và quả đúng như lời A Sinh nói. Đến chừng nửa đêm, cái thân người đen nhẻm và đôi mắt sáng như sao của con ma rừng lại xuất hiện. Nó cậy cửa và len lẻn đi vào trong nhà, lần sờ mọi ngóc ngách qua loa, rồi lại sờ mó tất cả những người trong nhà để tìm kiếm những thứ đồ có giá trị. Đến lượt của bà Chắn, con ma rừng không ngừng tay sờ soạn. Bà Chắn biết trước được, cũng không nhịn được, chi hô lên. Bắt lấy con ma rừng! Bắt lấy con ma rừng! Con ma rừng kinh sợ khi thấy bà ta hô lên như vậy, nhanh thoăn thoắt, nó quay đầu bỏ chạy ra ngoài cửa. Cái tóc của nó xõa dài như tóc con gái, khuôn mặt thì xanh xao như người ốm bệnh, có vẻ như mặt của người trẻ con. Đêm nay trời trăng sáng rõ, trong cái ánh sáng mờ mờ nhá nhem ấy, bà Chắn kinh sợ kêu lên. Trời ơi, Mùa Giàng, con tôi! Cái tên Mùa Giàng lọt vào tai của A Sinh khiến cho anh càng khiếp sợ hơn. Vì Mùa Giàng chính là người chị gái của A Sinh. Năm A Sinh 8 tuổi, Mùa Giàng 12 tuổi vào rừng lấy củi, từ đó đã mất tích. Gia đình của bà Chắn tìm mãi mà không thấy thân xác của Mùa Giàng đâu cả. Thì ra Mùa Giàng đã chết và hóa thành ma rừng, quả là đáng thương tâm. Bà Chắn khóc lóc dữ dội. A Sinh cũng buồn đến não nề. Anh cố nhắm mắt lại, chờ đến sáng hôm sau, liền đem mọi chuyện bàn tính với bà Chắn, nói. Còn tính mời Mo về, trừ con ma rừng, mẹ ạ. Bà Chắn gạt ngay đi và nói. Không được, đó là chị của mày. Mày tính hại chị của mày chết hay sao? A Sinh kiên quyết nói. Mẹ ạ, chị Mùa Giàng đã chết từ lâu rồi. Giờ chị ấy là con ma rừng, phải trừ chị ấy thì nhà này mới sống yên ổn được. Bà Chắn nhất quyết không đồng ý. Còn A Sinh thì vẫn quả quyết làm mọi việc theo ý của mình. Anh lập tức qua nhà thầy Mo một chuyến, báo với ông ta